Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 Thiên Phú Tiến Hóa, PS, cảm ơn Doraemon Pháp Sư, Mộng Ảo Hương Chi Chủ, em thiếu nữ kêu ta heo đánh thưởng, chương 102, hô. Nguyên Tiêu vuốt ve một chút phần lưng trơn nhẵn da thịt suốt nằm 3 ngày thời gian. Bước đầu dung hợp mới tính kết thúc. Từ nay về sau hắn tùy sống chung liền nhiều một cái tiểu gia hỏa. Cái này tiểu gia hỏa sẽ không ngừng trưởng thành, cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa huyết mạch rót vào trong thân thể hắn. Thẳng đến hắn trở thành chính thức phu sư hoàn thành bước đầu tiên huyết mạch chuyển hóa thật là có. Tốt có xấu, Nguyên Tiêu đứng dậy mặc vào vu sư bào hoạt động tay chân, nếu là đại hình sinh vật huyết mạch, lấy ra nhất tinh hoa thủy sống dịch tiêm vào nhập trong cơ thể liền có thể hoàn thành huyết mạch chuyển hóa, nhưng là cùng loại bóng ma nhện quái loại này loại nhỏ sinh mệnh. Cũng chỉ có thể tiến hành sinh thể nhổ trồng, vĩnh viễn ký sinh ở thủy sống chung cải tạo thành đệ nhị khí quan, tuy rằng mới là bước đầu ký sinh. Nhưng là Nguyên Tiêu đã cảm nhận được một chút chỗ tốt chung quanh bóng ma năng lượng hạt. Ở hắn cảm giác chung rõ ràng rất nhiều, loại này rõ ràng mang đến trực tiếp hậu quả, chính là minh tưởng hiệu quả tăng mạnh, pháp thuật uy lực gia tăng, thậm chí tiến giai nhị giai vu sư tinh thần lực nguyên tố hóa đều sẽ đơn giản rất nhiều, còn có năm tháng quá một chút, Nguyên Tiêu sờ sờ cầm hạ quyết tâm. Cuối cùng 5 tháng liền cùng Nana cùng nhau đi học hào. Lại nói tiếp thượng một lần đi học vẫn là ở trại tập trung. Cái loại này đi học nhưng một chút đều không thoải mái. Ngoài ra còn cần tìm cái hợp lý lấy cơ sống lại, một cái người chết. Không thể hiểu được đột nhiên sống lại nhưng không dễ dàng giải thích 5 tháng sau. Luân Đôn đầu đường phá phụ quán ba ảo ảnh di hình. Gần 3 năm không gián đoạn phân tích ma chú, Nguyên Tiêu rốt cuộc có thể thi triển cái này ma chú, đây là một cái trọng yếu phi thường cột mốc. Lịch sử, đối với mặt khác phu sư học đồ tới nói, phân tích cái này ma chú nhiều lắm là gia tăng một chút đối không gian rất nhỏ lý giải. Bởi vì một khi rời đi thế giới này, ảo ảnh di hình ở càng cường không gian pháp tắc hoàn cảnh hạ căn bản không được việc nhưng là với. Hắn mà nói, cái này ma chú lại có thể nói này thế giới nhất coi trọng ma chú, chỉ cần triển khai chân thật lĩnh vực, hắn là có thể ở lĩnh vực trong phạm vi làm lơ hết thảy bài xích. Chỉ cần cái kia cốt truyện thế giới không gian bích chướng cùng Harry Potter thế giới sắp xỉ, hắn đều có thể ở chân thật lĩnh vực bao phủ phạm vi ảo ảnh di hình, lấy trước mắt tới nói. Hắn chân thật lĩnh vực có thể ly thể vượt qua 10 mét một lần không gian thuấn di. Ở thời điểm mấu chốt có thể phát động một lần chí mạng tập kích. Có thể tránh thoát một lần chí mạng công kích đương nhiên. Chỉ có thể ở hắc thiết cấp thấp cốt truyện thế giới. Hoàng Kim Đại Lục không gian ổn định không phải nói giỡn. Trừ phi hắn chân thật lĩnh vực có thể phân liệt thành hai cái Nguyên Tiêu. Chính diện đi ra ma pháp tài liệu cửa hàng thêm tư phát ra một tiếng thét chói tai, bọn họ thật vất. Và phát hiện nước ngầm nói, thật vất vả mới rời đi luyện kim đảo nhỏ, lúc này mới không có lãng phí càng nhiều thời giờ. Đánh chết hắn đều không thể tưởng được lại ở chỗ này nhìn đến đã chết Nguyên Tiêu tồn tại đứng ở. Trước mặt đã lâu không thấy, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Ta vận khí tương đối hảo. Nana bị Ni Khả Lạc Mai Đại Vu Sư Thu làm truyền thừa đệ tử. Ở Nana khẩn cầu hạ ta phải đến một cái sống lại cơ hội. Nếu về sau yêu cầu luyện kim con rối hoan nghênh hân hạnh chiếu cố thêm tư trợn tròn mắt. Nana bị thu làm thân truyền đệ tử. Sau đó Đại Vu Sư sống lại Nguyên Tiêu, này muốn nhiều nghịch thiên vận khí. Mới có thể gặp phải tốt như vậy bạn gái. Ngẫm lại chính mình những cái đó bạn gái thêm tư khóc không ra nước mắt bất quá khiếp sợ đồng thời. Hắn cũng hoàn toàn thu hồi một chút căm thù, Nguyên Tiêu tuy rằng hố bọn họ. Nhưng là lại không tạo thành thực chất tính thương tổn. Nói đến cùng chỉ là ở lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên, nếu Nguyên Tiêu là cái bình thường vu sư học đồ. Kết thù cũng liền kết thù, nhưng là hiện tại, Nguyên Tiêu là siêu ma dược tề sư. còn bá chiếm hữu cầu tất ứng thất nói vậy được đến không ít chỗ tốt. Hắn bạn gái Na Na lợi hại hơn, trở thành cái kia Ni Khả Lạc Mai truyền thừa đệ tử. Dùng gót chân suy nghĩ đều biết tương lai thành tựu sẽ không thấp, tùy tiện cùng loại người này kết. Thù, đầu tiên liền phải phán đoán trong đó chính mình sẽ tổn thất nhiều ít, phu sư trừ phi đã chịu một ít. Đặc thù huyết mạch ảnh hưởng cảm xúc, chính là thập phần lý trí tinh với tính toán bác học giả, khẩu khí này ra không nổi nữa. Trừ phi, thêm tư đột nhiên nhớ tới hắn còn thu nguyên tiêu tiền đặt cọc. Còn có một cái siêu ma ván trượt không có giao hàng ân. Ta cho ngươi chế tạo một cái tốc độ cực hạn siêu ma ván trượt. Chẳng sợ thâm hụt tiền ta đều sẽ không tiếc. Đến lúc đó chính ngươi khống chế không tới trình độ không đủ cũng không nên trách ta. Đến lúc đó từ ván trượt cao tốc bay ra đi hình ảnh nhất định thực mỹ, thêm tư một mặt nói thầm. Một mặt cười trộm, lại mà dối dám đau lòng như vậy sẽ gia tăng nhiều ít phí tổn, Nana. Cuối cùng này nửa tháng ta là thuộc về ngươi, nguyên tiêu nhẹ nhàng ôm Nana mềm mại vòng eo ở. Thiếu nữ bên tai nói nhỏ nói, nha. Thiếu nữ Nana thân thể mềm mại run lên gật gật đầu. Xấu hổ đến liền cổ đều lộ ra một chút đỏ ửng, cái thứ nhất đối nàng tốt nam nhân. Thậm chí vì nàng tìm được Ni Khả Lạc Mai loại này chỗ dựa. Mẫu thân thực mau liền sẽ bị nhận được Vu sư học viện từ đây bảo dưỡng tuổi thọ. Này hết thảy đều chỉ là ở trong mộng mới có thể xuất hiện quá tốt đẹp tương lai, nguyên tiêu ca. Ca thiếu nữ Nana ôn nhu nói, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ta sẽ học được tốt nhất Vu sư tháp chế tạo phương án. Đến lúc đó vì ngươi kiến tạo một tòa tốt nhất Vu sư tháp. Đến lúc đó ta liền cả đời vì ngươi cải tạo Vu sư tháp, sẽ có kia một ngày, nguyên tiêu thật mạnh. Gật đầu nói, loại này ấm áp cảm giác thật tốt, thế nhưng so máu tươi cùng thi hài còn muốn cho hắn cảm thấy ấm áp, nửa tháng sau. Hogwarts, nguyên tiêu tùy tay bóp gãy Harry Potter cổ, ở Harry Potter tử vong trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới đều bắt đầu sụp đổ. Một cổ huyền diệu khó lường hơi thở vô hình vô tích từ Harry Potter trong cơ thể bị rút ra ra tới. Ở nguyên tiêu kinh ngạc trong ánh mắt bị chức nghiệp giao diện hấp thu, không có chủ động click mở. Mà là trừ bỏ lúc trước thức tỉnh lần đầu tiên tự động văng ra chức nghiệp giao diện tử vong vận mệnh. Hắc thiết LV3 kỹ năng hiệu quả 1. Một ngày một lần có thể thao tác hắc thiết LV3 cập dưới sinh mệnh chung quanh cơ sở vật lý pháp tác. Mặt vận mệnh, mỗi một lần thi triển yêu cầu tiêu hao sống một năm mệnh lực có thể liên tục 10 phút. Này kỹ năng số lần cùng hiệu quả nhưng chồng lên, nhưng là không được vượt qua kỹ năng cấp bậc gấp 10 lần, kỹ năng hiệu quả 2. Bản thể may mắn cộng 1 đánh giá, vận mệnh lực lượng, tự nhiên muốn giết chết vận mệnh chiếu cố giả mới có thể thăng hoa, nhiều một cái hiệu quả nguyên. Tiêu nói nhỏ nói. Hắn tuy rằng không rõ may mắn cộng một cụ thể hiệu quả. Nhưng là nghĩ đến này một cái thuộc tính tuyệt đối không đơn giản, tiếp tục xem đi xuống. Biến hóa còn có chân thật lĩnh vực. Có thể sáng lập đường kính 3 mét hình tròn lĩnh vực. Này lĩnh vực có thể thoát ly hoàng kim ý chí khống chế, phụ thuộc kỹ năng 1. Chân thật chi nhãn. Bất luận cái gì giấu ở lịch sử sương mù hạ chân tướng đều không thể chạy thoát ngươi hai mắt. Phụ thuộc kỹ năng 2. Lĩnh vực phân liệt số lượng vì một lĩnh vực không thể rời đi bản thể 10 mét phạm vi, cảnh cáo. Này thiên phú kỹ năng đem lấy thọ mệnh vì thi triển đại giới. Thọ mệnh không đủ rút ra linh hồn năng lượng không đủ kỹ năng thi triển thất bại phản phệ đến chết chân thật lĩnh vực tiến. Hóa, nguyên tiêu kinh hỉ nói. Hắn vốn tưởng rằng chân thật lĩnh vực sẽ không tự hành tiến hóa. Hoặc là cần thiết muốn hoàng kim kỹ năng điểm mới có thể. Lại không nghĩ rằng giết chết vận mệnh chiếu cố giả có thể đồng thời tăng lên hai cái quan trọng. Nhất thiên phú chân thật lĩnh vực cũng là vận mệnh loại kỹ năng sao? Nguyên tiêu như suy tư gì tắt đi chức nghiệp giao diện. Hết chương.